Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 44. Chúng ta cùng tiếp theo cái bước chân của Lâm Lôi sau khi trở về quê hương và đã thấy là quê hương đã bị tàn phá rồi. Liệu rằng Lâm Lôi sẽ tiếp tục con đường thế nào? Xin chào Trung Vũ Bá, chào Nho Lê, chào Thanh Nguyễn nhé. Chào anh Phong, em nghe chuyện của anh từ Việt Nam qua tới Nga vẫn nghe, giờ về Việt Nam vẫn còn nghe. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. Cũng đã 4-5 năm rồi, mình đọc cái chuyện rồi. Thì cũng rất anh em nghe rất là lâu từ những thời kỳ đầu tiên. Và cảm ơn những cái tình cảm anh em đã dành và ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Và xin mời anh em vào lắng nghe tập số 44, Ma Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Rời khỏi Ô Sơn Trấn, Lâm Lôi cùng Bối Bối nhắm hướng bắc đi tới. Tất cả những gì nhìn trên đường càng làm cho Lâm Lôi thêm phần trầm mặc. Cả phần Đại Vương Quốc hoàn toàn đã thành nơi vui chơi của ma thú. Thi thể con người hoàn toàn thành thực vật của ma thú. Trên con đường mênh mông, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện ma thú, thì đến một con người còn sống cũng đều không có. Đột nhiên từ cuối con đường xuất hiện một bóng người. Bóng người không ngừng đi tới, vài con ma thú cũng gào thét vọt lại. Nhưng mà chỉ thấy vài đạo yêu dị tử sắc quang mang hiện lên, vài con ma thú lại gần liền bị tan xác. Bóng người này tiếp tục đi tới. Bóng người này trên vai có một hắc sắc ảnh thử đáng yêu. Lão đại, chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm một chút đi, ta cũng có phần đói bụng rồi. Đứng trên vai Lâm Lôi, Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi khó hiểu liếc mắt nhìn Bối Bối. Trên đường căn bản là chỉ cần hắn phải bước đi, Bối Bối chỉ đứng trên vai hắn nhìn phong cảnh, hoặc là chạy vào trong ngực hắn mà ngủ, vậy mà cũng kêu mệt ra. Được rồi, phía trước là một ngọn núi, chúng ta đến đó giết một con ma thú nướng ăn đi. Lâm Lôi vẫn rất sủng ái đáp ứng yêu cầu của Bối Bối. Đối với Lâm Lôi bây giờ mà nói, ngoại trừ áo bố lại ân đế quốc gia rồi, có đệ tử Tiểu Ốc Đốt, quản gia Hy Lý cùng với Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc, còn có bọn Gia Lỗ là ba hảo huynh đệ, thì cũng không còn thân nhân gì nữa. Vô luận là mấy người Ốc Đốn hay là bọn Gia Lỗ, bây giờ muốn gặp mặt là rất khó khăn. Chỉ có Bối Bối vẫn là còn với mình. Trong lòng Lâm Lôi từ lâu, Bối Bối đã trở thành đệ đệ sùng ái thương yêu. Từ huyết thần kiếm này bình thường đối phó thất cấp ma thú, bát cấp ma thú cũng vô cùng thuận lợi. Thế nhưng đối phó cửu cấp ma thú, rất khó có thể công phá phòng ngự gây tổn thương cho bọn chúng. Lâm Lôi nhìn từ huyết thần kiếm bên hông, ở trong lòng thầm than. Từ huyết thần kiếm rất sắc bén, tốc độ rất nhanh, hơn nữa có thể theo tâm ý muốn lượn, uốn lượn, đối phó với chiến thuật biển người là đặc biệt hữu dụng. Thế nhưng đơn độc chiến đấu với một ít ma thú lợi hại, Lâm Lôi phát hiện từ huyết thần kiếm này thậm chí không lợi hại bằng lợi trảo, long vĩ của mình. Dừng chân tại một ngọn núi, Lâm Lôi và Bối Bối đang đứng hai bắp đùi sói. Bây giờ Lâm Lôi cùng Bối Bối chưa ra khỏi phạm vi phần lại vương quốc, xung quanh đâu đâu cũng toàn là ma thú. Tuy nhiên với thực lực Lâm Lôi và Bối Bối, chỉ cần không gặp được thánh vực ma thú thì cũng không có gì nguy hiểm. Chín rồi, Bối Bối cầm một bắp đùi lên, há to miệng cắn một miếng. Lâm Lôi vung tay lên dập nát đống lửa, cũng là cầm lấy một bắp đùi sói bắt đầu ăn. Chân sói nướng kết hợp với một ít cỏ dại đặc biệt hái được có mùi vị rất thơm. Qua thời gian sống ở ma thú sơn mạch, Lâm Lôi tự nhiên đã học được kinh nghiệm tồn tại, cách tìm được thực vật từ nơi sơn dã như thế nào. Chân sói đó rất lớn, thế nhưng Bối Bối cũng là muốn hơn nhiều. Tốc độ ăn của Bối Bối nhanh hơn nhiều so với Lâm Lôi. Hắn ăn mới được một nửa, Bối Bối đã ăn gần sạch sẽ. Đột nhiên thanh âm cực kỳ nhỏ từ đằng xa vang lên. Lâm Lôi đang ăn thịt chân sói đột nhiên dừng lại. Đôi tai nhỏ của Bối Bối cũng vểnh lên, một người một ma thú đồng thời hướng phía xa nhìn lại. Một con mãng xà. Một đầu đại mãng to lớn cỡ khoảng một tòa nhà, đôi mắt giống như là đèn lồng đỏ quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi. Từ trong tàng cây lộ ra một cái đầu rắn thật lớn, cùng với đoạn thân rắn hơn 10 thước dài. Thế nhưng nhìn thân hình thu to chừng 3 thước đó, Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng con cự mãng này sợ rằng chiều dài đặc biệt là kinh người. Bây giờ lộ ra hơn 10 thước, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nhìn chân thân cự mãng xà, thấy thỉnh thoảng có những vết hoa văn hắc sắc, hoàng sắc, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Là hắc hoàn cự hình mãng xà. Lâm Lôi ngay lập tức đã xác định được cái loại ma thú này. Hắc hoàn cự hình mãng xà, trong một tộc mãng xà có thể xem như là thượng đẳng. Bình thường ở thời kỳ trưởng thành, hắc hoàn cự hình mãng xà đều là cửu cấp ma thú, có thể so với cửu đầu xà. Trong tộc mãng xà, hắc hoàn cự hình mãng xà đã nổi danh là một cỗ máy chiến tranh. Nếu đem một con hắc hoàn cự hình mãng xà vào một đội quân đội, tuyệt đối nó có thể giết chết thập vạn đại quân. Hắc ám ma thú, lực phòng ngự mạnh mẽ, răng nanh có kịch độc, là đặc thù của hắc hoàn cự hình mãng xà. Hắc hoàn cự hình mãng xà trong miệng luôn phát ra tiếng kêu, cặp mắt đèn lồng màu đỏ đó nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, bối bối. Rất hiển nhiên hắc hoàn cự hình mãng xà này đã xem Lâm Lôi bối bối là con mồi của nó. Bối bối cẩn thận một chút. Đôi mắt Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào hắc hoàn cự hình mãng xà kia, không dám buông lơi. Đồng thời bên ngoài thân Lâm Lôi bắt đầu mọc ra lân giáp hắc sắc, phía sau lưng các mũi nhọn cũng nhô ra, còn ở cả trán, khẩu tay, khẩu chân cũng mọc lên các mũi nhọn lạnh lẽo. Bịch một tiếng, lòng vĩ của Lâm Lôi đập xuống mặt đất. Còn ở bên cạnh Lâm Lôi, lông mao toàn thân của bối bối cũng dựng cả lên. Hắc hoàn cự hình mãng xà thấy cảnh này liền ngẩng đầu lên cao, rõ ràng đã đề cao cảnh giác. Véo một tiếng, một đạo cuồng phong rít lên, hắc hoàn cự hình mãng xà đã quăng thân tới. Không đến một giây thời gian, thân hình khủng bố hơn trăm thước mạnh mẽ quất tới hướng Lâm Lôi, bối bối. Lâm Lôi và bối bối cũng đồng thời đánh về phía thân hình của cự hình mãng xà đó. Từ sắc quang mang lóe ra, keng một tiếng, Lâm Lôi chỉ nghe đến một trận thanh âm sát thiết va chạm chát chúa. Từ huyết thần kiếm chém mạnh vào, vậy mà lại chỉ để một đạo bạch ấn trên thân hắc hoàn cự hình mãng xà, thực sự không thể gây ra một mảy may thương tổn nào cho đối phương. Phòng ngự quả nhiên mạnh mẽ. Thân thể mãng xà cao lớn lập tức bắt đầu muốn quấn quanh thân Lâm Lôi. Lâm Lôi chắc rằng một khi mình bị thân hình này quấn quanh bao bọc lấy, chưa nói đến chuyện hít thở không được, chỉ riêng sức lực khủng bố đó trói buộc sẽ đem chính mình ép thành bánh thịt mất. Lợi chảo Lâm Lôi đột nhiên đâm vào thân hình hắc hoàn cự hình mãng xà. Chỉ nghe được thanh âm suy suy, lợi chảo này đã phá được lớp vỏ lân phiến của hắc hoàn cự hình mãng xà, nhưng không cách nào có thể tiếp tục xuyên vào. Hắn cảm giác được lực cản kinh người ở phía dưới lân phiến. Thân hình mãng xà to lao tới quấn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh lùng cười, đột nhiên rút lợi chảo ra, đạp mạnh vào thân mãng xà to lớn, né tránh thân hình của mãng xà, đồng thời khẩu tay mạnh mẽ đập vào thân rắn. Khẩu tay của Lâm Lôi còn có cả đầu mũi nhọn. Cái đó là cước bối thiết giáp long, lực công kích cực kỳ kinh người. Khẩu tay đó mạnh mẽ chọc vỡ lân phiến, cũng là chậm rãi vào được bên trong. Phía dưới lân giáp hắc hoàn cự hình mãng xà là cái gì? Phòng ngự như thế nào đáng sợ vậy? Lâm Lôi mạnh mẽ vậy mà chỉ chọc vào được có một nửa, cố mãi cũng không thể đâm sâu được. Hắc hoàn cự hình mãng xà đau đớn gầm lên một tiếng giận dữ. Đầu mãng xà thật lớn đó đột nhiên di động đến sát trước mặt Lâm Lôi. Cái mồm lớn như là chỗ máu đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một đạo chất lỏng màu đen trực tiếp phun ra ngoài, bắn về phía Lâm Lôi. Kịch độc. Lâm Lôi đột nhiên đạp vào thân hình mãng xà, mượn lực bắn ngược cả người hướng phía sau nhảy tránh. Thế nhưng chất lỏng đen đó quá nhiều, phạm vi tung ra quá lớn, có một số đã rơi xuống ở trên đùi của Lâm Lôi. Trên đùi Lâm Lôi phát ra thanh âm quỷ dị. Lâm Lôi cảm nhận được kịch độc đó rơi xuống trên núi, trên đùi, hầu hết đều bị lân phiến bên ngoài của mình ngăn cản. Cước bối thiết giáp long phòng ngự thật là đáng sợ. Kịch độc này căn bản không gây thương tổn gì đối với lân phiến cả. Lão đại chạy mau, còn mãng xà đó có lực phòng ngự quả là dị thường, da thịt lại quá dày rồi. Bối bối sốt ruột vội la lên, chạy. Lâm Lôi không một chút do dự, mang theo bối bối bay nhanh hướng bắc. Hắc Hoàn cự hình mãng xà chuyển động thân thể cao lớn đuổi theo trong chốc lát, cuối cùng đã bị Lâm Lôi và bối bối bỏ lại phía sau. Sau khi thoát khỏi sự truy sát của mãng xà, Lâm Lôi và bối bối cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi Phân Lai Vương Quốc. Nhưng mà dù ra khỏi phạm vi của Phân Lai Vương Quốc, bọn họ vẫn đã thấy được cảnh tượng thê lương quen thuộc. Xem ra vị vương của ma thú Sơn Mạch đó cũng không có nói sao. Chiếm cứ gần hết một nửa lãnh thổ của thần thánh đồng minh. Tử Huyết Thần Kiếm lóe lên, dễ dàng đem đầu con lục cấp ma thú Dực Điểu Long. Sorry mọi người nhé, bản dịch có một chút nó bị nhầm một tí, anh em đợi một chút. Mời anh em tiếp tục ạ. Cái này có thể nó bị mất một đoạn nhé. Bối bối, người nói chúng ta đối phó cửu cấp ma thú sao lại khó khăn đến như vậy chứ? Lâm Lôi đã gặp được qua vài con cửu cấp ma thú, như là tại trong Phân Lai Thành, là Tử Văn Hắc Hùng, Hắc Long. Đối mặt với cửu cấp ma thú, Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn né tránh, căn bản vô pháp tổn thương đối phương. Cho dù đối mặt với Hắc Hoàn cự hình mãng xà tộc di động chậm chạp, Lâm Lôi cũng là vô pháp thương tổn đối phương một cách thực sự. Bối bối cũng không có nói gì. Bối bối và Lâm Lôi giống nhau, gặp phải vấn đề nan giải. Bối bối dù cho thể tích nhỏ bé cắn người ta một cái, sợ rằng có thể cắn phá được lớp vỏ, nhưng mà làm thế nào thương tổn được đối phương đây? Lâm Lôi! Thanh âm của Đức Lâm Khả Ốc Đặc vang lên. Lâm Lôi đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, hỏi Đức Lâm Gia Gia. Đức Lâm Gia Gia hiểu biết sâu rộng, khẳng định cũng biết rất nhiều thánh vực cường giả, trên phương diện này sẽ có điều hiểu rõ. Lâm Lôi, ngươi hiện tại đang phiền não như thế nào đối phó cửu cấp ma thú? Đức Lâm Khả Ốc Đặc cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Đúng vậy, Đức Lâm Gia Gia, ngươi biết ta nên làm cái gì bây giờ không? Đức Lâm Khả Ốc Đặc tiếp tục nói. Lâm Lôi, kỳ thực Tử Huyết Thần Kiếm này của ngươi rất lợi hại, chỉ là bởi vì người lúc không long hóa chỉ là thất cấp chiến sĩ, sau khi long hóa bất quá mới chỉ là sơ nhập cửu cấp. Người nói xem ngươi một sơ cấp của cửu cấp chiến sĩ muốn giết một con cửu cấp ma thú được sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Đúng vậy, xem ra thực lực của mình vẫn là chưa đủ. Chờ ngươi bước vào bát cấp, long hóa không chừng đạt đến cửu cấp đỉnh cấp, đến lúc đó ngươi sử dụng Tử Huyết Thần Kiếm hoặc là dùng lợi trảo của ngươi sẽ có thể thương tổn cửu cấp ma thú. Đức Lâm Khả Ốc Đặc cười nói. Tuy nhiên ngươi bây giờ cũng là vẫn có thể đối phó được với cửu cấp ma thú, có biện pháp gì sao? Lâm Lôi đại hỉ. Đức Lâm Gia Gia quả nhiên hiểu rất rõ. Đức Lâm Khả Ốc Đặc nói. Lâm Lôi, ngươi có nhận thấy Khải Tát và Khắc Lai Đức đều sử dụng cự kiếm không? Lâm Lôi nhớ lại thì thấy đúng, Khải Tát và Khắc Lai Đức đều sử dụng cự kiếm. Người biết bọn họ tại sao sử dụng cự kiếm không? Đức Lâm Khả Ốc Đặc hỏi tiếp. Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Đúng vậy, Khải Tát và Khắc Lai Đức đều là cửu cấp chiến sĩ, không có khả năng không biết sử dụng vũ khí nhẹ tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà bọn hắn tại sao lại sử dụng cự kiếm? Lâm Lôi không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc ở với Khải Tát giao thủ. Lâm Lôi, ta nhớ kỹ khi còn nhỏ, thời điểm cha ta đặt chặt cây, đều là sử dụng cái loại trọng búa, mà không phải là xài các loại tiểu phổ. Tại sao vậy? Đức Lâm khóc đặc dẫn dắt từng bước nói. Lâm Đồi đột nhiên có phần minh bạch. Vũ khí nhẹ sắc bén, thời điểm trong đám đông đích xác rất có hiệu quả. Thế nhưng lúc một mình đối mặt cường giả, thực sự không bằng trọng hình vũ khí. Trọng hình vũ khí có thể phát huy tốt hơn sức lực một người, có thể đề cao uy lực công kích. Hơn nữa đối với cửu cấp cường giả mà nói, vũ khí mấy trăm cân hay hơn 1.000 cân cũng không ảnh hưởng lớn đến tốc độ. Lâm Lôi có phần minh bạch. Sử dụng trọng hình vũ khí, sức lực tự thân mới phát huy được ra ngoài. Chẳng hạn đối với một người đại lực sĩ, sử dụng đại thiết trùy đập người uy lực cực lớn, chỉ có dùng trường kiếm nhẹ nhàng uy lực lấy đâu mà lớn. Mà Long Huyết chiến sĩ, ngay cả cự thạch hơn 10.000 cân cũng có thể rơi lên, sức lực to lớn quả là đặc biệt kinh người. Không trách được, ta phát hiện lúc đó đối phương với cửu cấp ma thú từ huyết thần kiếm còn không hữu hiệu bằng quyền đầu lợi trảo của mình. Lâm Lôi giật mình, có lẽ ta cần phải tìm kiếm một trọng hình vũ khí. Lâm Lôi một mặt thảo luận, một mặt thì đi rất nhanh trên con đường hoang vu. Lão đại, phía trước có đội ngũ kỵ binh. Bối Bối đột nhiên truyền âm nói. Lâm Lôi nhìn kỹ lại, quả nhiên phía trước có một đội ngũ kỵ binh dừng lại nghỉ tạm. Loại đội ngũ kỵ binh này Lâm Lôi trên đường đã gặp được vài lần. Có thể tại khu vực hoạt động rộng rãi của ma thú, bình thường đều là những tinh anh của đội ngũ hộ vệ. Không cần để ý bọn họ, Lâm Lôi coi nhẹ những người này tiếp tục đi tới. Lúc đến gần, Lâm Lôi đột nhiên phát hiện được một người quen. Xa Khắc, Nhị Vương Tử Xa Khắc, Xa Khắc. Lâm Lôi cả kinh. Lâm Lôi tại Phân Lai Vương Quốc đảm nhiệm chức vụ ma pháp sư của cung đình, đối với Đại Vương Tử Tạp Lôi cùng với Nhị Vương Tử Xa Khắc đều có biết qua. Trên con đường hoang vu này, Phân Lai Vương Quốc Nhị Vương Tử Xa Khắc lúc này đang nguyền rủa ma thú. Lâm Lôi cũng lặng lẽ cởi bỏ không gian giới chỉ trên tay, để vào trong túi tiền ở sát bên người, ở trong cái áo khoác. Phân Lai Vương tộc phân thành vài đội chạy trốn, bọn họ chắc chắn khi yên ổn lại cuối cùng sẽ là tương tụ lại một chỗ. Lâm Lôi đang vô cùng không biết phải làm thế nào tìm được Khắc Lai Đức. Bây giờ ông trời đã đem đám người Xa Khắc này tặng đến trước mặt mình, hỏi sao hắn không sung sướng đến phát cuồng chứ. Huống chi Lâm Lôi đáy lòng cũng có suy đoán, lúc trước khen muốn giết chết Khắc Lai Đức, cuối cùng bị Quang Minh giáo đình bắt được. Lúc đầu Quang Minh giáo đình muốn thu nạp hắn, cho nên Quang Minh giáo đình chắc chắn 89 phần đã ra lệnh ngăn cản Khắc Lai Đức. Xa Khắc này nói không chừng cũng không biết ác ma ngày ấy muốn giết cha hắn là ta. Lâm Lôi đáy lòng nghĩ như vậy, đồng thời hướng Xa Khắc đi tới. Lâm Lôi quyết định ra một biện pháp khác. Nếu Xa Khắc biết rõ ta muốn giết cha hắn, đối với bọn này một người cũng không thể lưu lại. Đám người Xa Khắc này đối với ma thú bình thường có thể là lợi hại hơn, nhưng mà đối với một người, một thú Lâm Lôi, Bối Bối này thì lại chẳng khác gì cả. Nhị Vương Tử Điện Hạ, Lâm Lôi nhiệt tình cao giọng hô. Vốn đang nướng thịt để ăn, bất mãn mắng chửi ma thú, Xa Khắc nghe được thanh âm Lâm Lôi không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới. Lúc này hắn nhìn về phía mình, Lâm Lôi cùng với Bối Bối đều chăm chú nhìn chằm chằm vào Xa Khắc, để ý đến những nét thay đổi trong ánh mắt và sắc mặt quán. Nếu có một chút không ổn, bắt rồi giết xong. Lâm Lôi cẩn thận quan sát ánh mắt và sắc mặt của đối phương. Xa Khắc thấy Lâm Lôi, đột nhiên hưng phấn lên, nhảy lên cao khoảng 2 thước, hướng về phía Lâm Lôi chạy tới, rất vui nói. Lâm Lôi đại nhân, người vậy mà không có việc gì, thực sự là rất tốt, thật là tốt quá. Ta thấy Nhị Vương Tử bình an đây, cũng cao hứng lắm. Ánh mắt Lâm Lôi nhìn, vẻ mặt của Xa Khắc cũng không có gì đặc biệt, thầm hài lòng. Lâm Lôi cũng đoán ra một điểm chính xác. Khắc Lai Đức đó chính là đã bị Quang Minh giáo đình cấm đoán đến vô luận thế nào cũng không thể tiết lộ ngày đó ác ma đã ám sát hắn là Lâm Lôi. Khắc Lai Đức dù mật có lớn như thế nào thì cũng không dám chống lệnh của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi đại nhân, ngài đã ăn gì chưa? Đến đây, ngồi ăn cùng với chúng ta đi. Xa Khắc nhiệt tình liến thoáng nói. Lúc này Xa Khắc căn bản không thể tưởng tượng được, hắn vừa rồi đã đi qua một con đường sinh tử. Nếu hắn vừa rồi về mặt xuất hiện vấn đề thì đã thành tử thi rồi. Lâm Lôi đại nhân, người đừng có oán thù phụ vương vì đã không cứu người nha. Thực sự là đàn ma thú đó tới quá nhanh, phụ vương cũng không có biện pháp, thậm chí ngay cả nhiều vương phi của người đều không mang theo được, chỉ dẫn theo người mà phụ vương coi trọng nhất mà thôi. Sa Khắc vì chán mà giải thích. Ta có thể hiểu được mà, Lâm Lôi gật đầu nói, đồng thời hướng bên cạnh nhìn. Đám kỵ sĩ tinh nhuệ đó khiến cho Lâm Lôi nhớ lại lúc công kích các đại đức trong vương cung, đã gặp phải sự chống đỡ của Cuồng Lôi tiểu đội. Đội ngũ kỵ sĩ này với bọn chúng có khí thế đặc biệt giống nhau. Ở bên cạnh gần 30 kỵ sĩ đó còn có một người đàn bà hơi lớn tuổi và một tiểu cô nương mới 5-6 tuổi. Bái kiến vương phi, công chúa điện hạ. Lâm Lôi ngay tức khắc hành lễ với hai người phụ nữ này. Vị vương phi đó có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mặc dù đã hơn 40 tuổi, thế nhưng thoạt nhìn thực sự giống như là mới hơn 30 một chút, cảm giác rất là mỹ lệ. Vương phi tức khắc cười nói, Lâm Lôi, lần này bệ hạ chạy quả rất hỗn loạn, ngay cả một ma pháp sư cũng không có mang theo, hơn nữa người cũng tưởng rằng Quang Minh giáo đình sẽ cho người đến cứu, cho nên vô luận Sa Khắc hay là vương phi cũng lại vì Khắc Lai Đức mà giải thích. Trong lòng của Sa Khắc và vương phi đều muốn quan hệ thật tốt với Lâm Lôi đây, bọn họ không hề biết quan hệ chân thực giữa Lâm Lôi và Khắc Lai Đức. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi thầm cười lạnh. Trước đó không, lúc đuổi giết Khắc Lai Đức ở vương cung, Lâm Lôi cũng phát hiện đội ngũ Khắc Lai Đức chỉ có chiến sĩ mà không có ma pháp sư. Lúc này đây đội ngũ Sa Khắc cũng như vậy, không có ma pháp sư. Rất hiển nhiên Khắc Lai Đức lần này chạy trốn không có mang theo ma pháp sư. Trong lúc chiến đấu, ma pháp sư có tác dụng là không nhỏ. Thế đây là lúc phải chạy trối chết, không phải là chiến đấu với ma thú. Mang theo ma pháp sư trên đường, ngược lại là có phần trở ngại. Tuy có thể dựa vào một ít cường đại chiến sĩ mà chạy nhanh hơn. Cường đại chiến sĩ, cho dù không dựa vào ngựa, thì cũng có thể dựa vào hai chân mà chạy. Ma pháp sư có năng lực đó sao? Trên con đường hoang vu, chi đội ngũ kỵ binh của Sa Khắc không ngừng đi tới. Các thôn trang hai bên đường vốn là nhân khí thịnh vượng cũng biến thành đống đổ nát, thi thể thối rữa thường xuyên xuất hiện. Ở những địa phương hoang vu như thế này cũng là thường xuyên thấy những con ma thú đi lại. Ngẫu nhiên có vài người may mắn đào thoát khỏi trận đồ sát lúc đầu cũng sẽ bị những ma thú lang thang này ăn sống nuốt tươi. Phần lại vương quốc chúng ta kết thúc rồi. Sa Khắc cùng Lâm Lôi cưỡi ngựa đi bên nhau, nhìn cảnh tượng hoang vu xa xa không khỏi cảm thán. Xa xa có lúc có một hai đầu ma thú kéo tới, thế nhưng lại bị đội viên Cuồng Lôi tiểu đội dễ dàng giết chết. Cuộc chuyện nói chuyện giữa Sa Khắc và Lâm Lôi không hề bị ảnh hưởng. Cư dân Phân Lai vương quốc 10 phần ít nhất đã chết chín. Lâm Lôi sắc mặt cũng hoàn toàn tiếc nuối và thương cảm. Sa Khắc nhẹ gật đầu. Sa Khắc đáy lòng cũng rất là khó chịu, vì Phân Lai vương quốc đã bị diệt, khiến cho bọn họ không còn là vương tộc nữa. Vương quốc cũng không còn, thì còn vương tộc cái gì? May là Sa Khắc nhớ tới 5 tấm ma tinh tạp ở bên trong cái bảo quán. Có 5 chương ma tinh tạp này, Phân Lai vương tộc bọn họ cho dù không có vương quốc, thế nhưng ỷ vào mấy ngàn năm tích lũy tài phú trở thành một gia tộc cường đại cũng không phải là việc khó. Lâm Lôi đột nhiên nói, nhị vương tử, chúng ta lần này sẽ tương tự cùng với bệ hạ ở nơi nào đấy? Cùng với Sa Khắc, mục tiêu chính của Lâm Lôi là hành tung của Khắc Đại Đức. Sa Khắc không biết làm sao, bèn nói, Lâm Lôi đại nhân, ta cùng phụ vương ngay từ đầu không có nghĩ phạm vi của tai họa lại lớn đến như vậy. Cho nên hai địa điểm đã dự tính sau khi yên bình sẽ tập hợp tại Phân Lai vương quốc giờ đã không còn hữu dụng. Ta bây giờ chưa có thể theo kế hoạch lúc trước, tiếp tục hướng về hướng Bắc mà đi. Đợi đến một lúc thành trì an toàn nào đó sẽ dừng lại và thu xếp cho ổn thỏa. Lâm Lôi vừa nghe cũng minh bạch. Bọn người Sa Khắc và Khắc Lai Đức không phải sẽ ở tại một thành trì cố định nào đó mà thiết lập lại sự ổn định, mà là từ Phân Lai thành đến hướng Bắc có một nhóm các thành trì. Thành trì nào an toàn, bọn họ sẽ dừng lại ở thành trì đó. Người với bệ hạ rút cục là muốn bình ổn tại thành trì nào vậy? Lâm Lôi cười dò hỏi. Sa Khắc cũng không có hoài nghi, trực tiếp nói, thành trì nào đó trong Phân Lai vương quốc. Phía Bắc vẫn có một ít vương quốc, nên có thể là một tòa thành trì bình yên nào đó tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc sao? Lâm Lôi nở một nụ cười. Sa Khắc nói, Phụ vương lo là ma thú này chiếm cứ cả khu vực thần thánh đồng minh, đến lúc đó bức bách chúng ta chỉ có thể chạy trối chết đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc là cường quốc có nền quân sự đệ nhất đại lục, khẳng định là ngăn trở ma thú đó được. Lâm Đồi so với Xa Khắc hiểu rõ hơn. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đó không chỉ riêng mặt quân sự sức lực cường thịnh, mà còn có cả vũ thần Áo Bố Lai Ân. Chỉ cần có vũ thần, công kích Áo Bố Lai Ân Đế Quốc hay không thì vị vương của ma thú sơn mạch kia sợ rằng cũng phải suy nghĩ cân nhắc cho kỹ. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cứ theo đúng hướng mà đi. Đi tới một địa phương an toàn sẽ tìm được phụ vương đang dừng nghỉ tại một thành trì yên ổn nào đó gần đó. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta nhanh lên một chút đi. Đi, đi nào. Nói xong Xa Khắc cũng tăng tốc lên, móng ngựa bay lên, chi đội ngũ kỵ binh nhanh như là con thoi chạy khỏi địa phương hoang vu này. Lâm Lôi đi cùng với chi đội ngũ của Xa Khắc, nên trên đường cho dù gặp được một ít ma thú cũng không cần Lâm Lôi ra tay, chiến sĩ Cuồng Lôi tiểu đội đã giải quyết rồi. 3 ngày sau, lãnh thổ của 2 đại vương quốc và 3 công quốc đều bị chiếm đóng. Đám người Xa Khắc, Lâm Lôi vượt qua 2 đại vương quốc là Phân Lai Vương Quốc cùng lãnh thổ của 2 công quốc đi vào phạm vi khu vực của Lý Cao Đức Công Quốc. Thế nhưng Lý Cao Đức Công Quốc cũng giống như mọi nơi, không có một bóng người. Phạm vi chiếm đóng thật rộng lớn, thật là khiến cho kẻ khác giật mình. Dù sao thần thánh đồng minh tổng cộng chỉ có 6 đại vương quốc, 15 công quốc mà thôi. Hống một tiếng, một loạt tiếng giống của ma thú từ trước không ngừng truyền đến, đồng thời còn có cả tiếng quát của loài người. Cái loại thanh âm hỗn loạn này khiến cho Xa Khắc, Lâm Lôi minh bạch chuyện gì. Phía trước lúc này phát sinh một trận hỗn chiến giữa con người và ma thú. Xa Khắc nhướng mày, sờ sờ cằm nói: mọi người cẩn thận một chút, vòng sang bên cạnh mà đi. Vâng. Thành viên Cuồng Lôi tiểu đội đều cung kính tuân lệnh. Ngay tức khắc Xa Khắc mang theo một đám người cẩn thận vòng qua một bên tiến lên. Thế nhưng lúc đám người Xa Khắc chạy đến khu vực gần chỗ hỗn chiến, Xa Khắc nhìn vào trường hỗn chiến, đột nhiên con mắt mở to. Lạc Y Vương Tử. Đầm Đồi cũng chú ý tới tình cảnh ở phía xa, thấy cũng có một đội ngũ kỵ sĩ tinh nhuệ đang chống đỡ. Chỉ là đội ngũ kỵ sĩ này vận khí rất kém, bọn họ đang gặp một đám hỏa sư tử. Hỏa sư tử, thất cấp hỏa hệ ma thú, miệng dễ dàng phun liệt diễm hỏa cầu, toàn thân cũng có ngọn lửa thiêu đốt. Mặc dù nói là thất cấp hệ hỏa ma thú, thế nhưng ma thú trời sinh so với Lâm Lôi chiếm chút ưu thế. Cho dù là thất cấp hỏa hệ ma thú, bát cấp chiến sĩ bình thường muốn giết chết thất cấp hỏa hệ ma thú cũng phải hao phí rất nhiều khí lực. Trong đội ngũ kỵ sĩ tinh anh đang chống đỡ, bát cấp cao thủ số lượng hiển nhiên là rất ít, phần lớn chỉ là thất cấp chiến sĩ. Cùng với gần 20 con hỏa sư tử chém giết, đội ngũ kỵ sĩ đã là chết gần một nửa, còn hỏa sư tử mới chết khoảng 1/3. Tuy nhiên đội ngũ kỵ sĩ mặc dù chết một nửa, tuy nhiên những bát cấp chiến sĩ chưa chết một người nào. Trên thực tế chiến đấu của đội ngũ kỵ sĩ phòng ngự này rất nhiều giảm bớt đi khoảng 1/3 mà thôi. Dừng lại, Xa Khắc hạ lệnh nói. Đám kỵ sĩ xung quanh sững sờ, nhưng mà cũng gật đầu. Dùng thực lực Cuồng Lôi tiểu đội, thêm cả nhân mã vị Lạc Y Vương Tử kia muốn giết chết đàn hỏa sư tử này cũng không khó. Thế nhưng, ngoài dự liệu của bọn họ là Xa Khắc vẫn là không có để cho bọn họ ra tay. Đợi đến khi nhân mã Lạc Y Vương Tử chết hơn phân nửa, ngay cả bát cấp chiến sĩ cũng chết đi 2 người, đàn hỏa sư tử cũng chết hơn phân nửa, lúc này Xa Khắc cuối cùng mới hạ lệnh. Xuất phát, cứu Lạc Y Vương Tử. Xa Khắc đột nhiên hướng về thủ hạ nói. Rõ. Liền tức khắc Cuồng Lôi tiểu đội xuất phát. Một quân đoàn đã nổi danh với gần 30 người tham chiến vào, đặc biệt còn xuất hiện gần 10 tên bát cấp chiến sĩ, một chút đã giết chết 5-6 con hỏa sư tử của phân nửa số còn lại. Còn lại vài con hỏa sư tử thấy tình thế không ổn lập tức là chạy trốn mất. Xa Khắc Vương Tử, cảm ơn. Lạc Y Vương Tử là một thanh niên đặc biệt anh tuấn, giờ phút này cũng là rất hỗn loạn. Nhìn thấy Xa Khắc, Lạc Y Vương Tử cảm kích đến sát ôm hắn một cái. Lạc Y Vương Tử, ta thực sự đã nhìn thấy đội ngũ kỵ binh bị vây công, bản thân đã nảy sinh sự suy xét chần chờ trong một chốc lát, lúc thấy được người mới lệnh cho hạ thủ đến. cũng hy vọng ngươi không có trách mắng. Xà Khắc chuyển qua một bộ dáng hối hận tiếp tục nói, nếu ta đến sớm một chút, các ngươi đã chết ít người hơn rồi. Vừa rồi Xà Khắc một đám người tại phía xa dừng lại như vậy trong một chút, nhóm người Lạc Y này cao thủ như thế làm sao có thể không phát hiện ra chứ. Lạc Y trong lòng đã có phần khúc mắc. Tuy nhiên Xà Khắc vừa rồi nói như vậy, Lạc Y cũng có chút tin. Với lại dưới tai họa này, ai lại còn có thể đi cứu người không quen biết gì với mình chứ. Xà Khắc Vương Tử, không cần nói như vậy, ta đã rất cảm kích các người. Nếu không bây giờ sợ rằng người của ta đã chết chỉ còn có 1/3 thôi. Không cần đâu, thi thể của người bọn ta hãy để cho bọn ta xử lý. Lạc Y Vương Tử đã thấy Xà Khắc huy động người tự tiện cởi bỏ những cái bọc ở trên thi thể thủ hạ quán, không khỏi lên tiếng hô. Hỏa Sư Tử chạy thoát, những thủ hạ Lạc Y Vương Tử may mắn sống sót liền lập tức bắt đầu cởi bỏ những cái bọc trên thi thể người chết để lại, rồi lại đeo lên lưng của chính bọn họ. Cảnh này tự nhiên khiến cho những thủ hạ của Xà Khắc hoài nghi. Một cái bọc người chết để lại cũng mang đi theo là đáng giá lắm sao? Cho nên những tên thủ hạ kia chủ động hỗ trợ cởi hộ những cái bọc, quả nhiên khiến cho đối phương cảnh giới. Được, đưa cho ngươi. Xà Khắc ra lệnh tên kỵ sĩ đó lập tức đưa cái bọc trong tay cho đối phương. Lạc Y Vương Tử cũng sai tên kỵ sĩ của mình trực tiếp tiếp nhận cái bao này, mắt mờ lớn liếc nhìn tên kỵ sĩ của Xà Khắc. Xà Khắc đã thấy cảnh này, đáy lòng cười lạnh. Cái này quả thực rất dễ đoán. Vương tộc bình thường sẽ không có được không gian giới chỉ. Phần đại vương tộc cũng là lúc trước may mắn ngẫu nhiên đạt được một cái không gian giới chỉ. Mà bây giờ tai họa tiến tới, tự nhiên những tàng khố bảo vật của vương tộc phải mang đi theo. Không có không gian giới chỉ thì chỉ có thể để vào trong các bao mang đi. Lạc Y Vương Tử này khẩn trương với những cái bọc này như vậy, không chừng bên trong mỗi cái bọc thù hạ án là trọng bảo của vương tộc Hán Bục Vương Quốc. Người không nói nhiều, người không có nhiều lắm, 10 phần chắc chắn được. Xà Khắc nhìn nhân mã Lạc Y Vương Tử, đáy lòng đã có quyết định. Xà Khắc Vương Tử, cảm tạ người đã ra tay cứu giúp, chúng ta cũng xin chia tay tại đây. Lạc Y Vương Tử cười nói. Xà Khắc liền tức khắc sầm nét mặt, bất mãn nói, Lạc Y Vương Tử sao lại cấp bách quá như vậy? Lúc này khu vực xung quanh ma thú tụ tập nhiều, các người tổng cộng mới có 7 người, nếu trên đường lặp lại ma thú sao có thể nguy hiểm đó? Đều là người một nhà cả mà, cùng nhau chạy đi, chúng ta có nhiều người như vậy hỗ trợ, sự an toàn cũng tăng lên nhiều đó. Lạc Y Vương Tử vội hỏi. Xà Khắc Vương Tử, không nên cự tuyệt, nếu không ta sẽ tức giận đấy. Xà Khắc bàn mặt tức giận nói. Lạc Y Vương Tử vẻ mặt có phần xấu hổ, thế nhưng hắn đáy lòng thực sự tràn đầy tức giận. Lạc Y Vương Tử hắn cũng không phải là đứa ngốc, vừa rồi hành vi của những tay thủ hạ quán thu hồi lại những cái bao này từ người đã chết khiến cho đối phương hoài nghi. Đúng vậy, những cái bọc trong tay hắn đều là trọng bảo của vương quốc Hán Bục Vương Quốc. Vương tộc Hán Bục đảm đương vị trí này đã hơn 1000 năm, mặc dù không bằng lịch sử lâu đời của Vân Lai Vương Quốc, thế nhưng tài phú bảo vật cũng là rất kinh người. Chỉ là vương tộc bọn hắn không có không gian giới chỉ, chỉ có thể dùng bao mà mang theo. Kỳ thực trong lúc hỗn loạn như thế này, một số đại gia tộc của Vân Lai Vương Quốc Hán Bục Vương Quốc cũng chỉ có thể dùng bao mang theo những bảo vật gia tộc hoặc là ma tinh tạp chạy trối chết thôi. Cả Ngọc Lan Đại Lục tổng cộng mới có bao nhiêu người có không gian giới chỉ chứ? Ngay cả với thế lực của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán cũng chỉ có tổng quán trưởng mới có 1 cái mà thôi. Tên Xà Khắc này thật không có hảo ý mà. Lạc Y trong lòng rất lo lắng. Hắn nghĩ cự tuyệt, lo rằng Xà Khắc thực sự sẽ trở mặt. Kỵ sĩ bên cạnh Lạc Y Vương Tử nhẹ nhàng kéo một chút. Người kỵ sĩ này thực ra là sư phó của Lạc Y Vương Tử. Hắn tiến đến nói, Xà Khắc Vương Tử đã chân thành như vậy, chúng ta đây sẽ cùng với Xà Khắc Vương Tử đi. Chỉ là phiền toái Xà Khắc Vương Tử thôi. Không phiền toái, cùng nhau đi thôi. Xà Khắc phát ra tiếng cười hào sảng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài Xà Khắc, thân cao chừng 2 thước, lưng hùm, vai gấu, tuyệt đối là một hình tượng lỗ mãng. Thế nhưng từ nhỏ sinh sống ở nội bộ vương tộc, này Xà Khắc lại có lỗ mãng như vậy hay sao? Hắn cũng đoán được đối phương trong lòng nghĩ cái gì, thế nhưng hắn không lo lắng. Hai đơn vị đội ngũ đang xuất phát, một đường thẳng hướng phương Bắc mà đến. Lão đại,

Lâm Lôi nhìn về phía Xa Khắc Vương Tử. Xa Khắc Vương Tử tiếp tục nói: Lâm Lôi đại nhân, người lập tức âm thầm phát ra một cái ma pháp, ngoài dự liệu của bọn chúng, trực tiếp là một đám người của bọn chúng bị trọng thương. Sau đó đám người chúng ta sẽ giết sạch bọn chúng. Lâm Lôi đại nhân, trông chờ vào ngài. Được. Lâm Lôi gật đầu. Trong đêm đen đột ngột thi triển ma pháp, đối phương thực là không thể biết được. Môi của Lâm Lôi bắt đầu lẩm bẩm rất nhẹ, niệm ma pháp chú ngữ. Còn Xa Khắc Vương Tử bên đó cố nén hồi hộp, đáng thương cho bảy người nhóm Lạc Y Vương Tử đang muốn đợi người Xa Khắc ngủ say sẽ chạy trốn. Trong phạm vi xung quanh 10 thước, đến 10 đạo địa đột thương sắc bén không hề có dấu hiệu báo trước vọt ra từ lòng đất. Tiếng kêu thảm thiết liền lập tức vang lên. Địa đột thương sắc bén đó ngang nhiên từ kiều đồn đâm xuyên qua thân thể những người chiến sĩ, lập tức tiếp tục xuyên thủng qua cả người. Kể cả vị Lạc Y Vương Tử đáng thương kia đang sống sờ sờ cũng bị xuyên chết. Hắn là người yếu nhất trong tất cả nhóm. Một địa đột thương trận chi chít khiến cho trái tim người đóng băng. Địa hệ thất cấp ma pháp, địa đột thương trận. Lạc Y Vương Tử đó có 7 người, vậy mà đến 4 người thân thể bị đâm thủng tại chỗ chết rất thảm. Còn lại 3 bát cấp chiến sĩ cũng bởi vì không có chuẩn bị mà bị trọng thương. Sát! Cuồng Lôi tiểu đội gần 30 người vốn đã giả vờ nhắm mắt lại ngủ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, giống như đã nhận được mệnh lệnh, đồng thời vọt tới hướng 3 tên bát cấp chiến sĩ bị thương còn lại mà giết luôn. Gần 30 đối phó với 3, tỷ lệ căn bản không cân. Hơn nữa Cuồng Lôi tiểu đội bên này đã bát cấp chiến sĩ có hơn 10 người rồi. Xoẹt một tiếng, 3 bát cấp chiến sĩ đang bị thương đó trực tiếp bị đám người dễ dàng cắt cổ, một chút phản kháng cũng không có. Nhị điện hạ, toàn bộ bọn họ đã chết. Tiểu đội trưởng Cuồng Lôi tiểu đội, một gã trung niên tháo vát tóc ngắn màu vàng hồi báo lại. Xa Khắc đại hỉ, tốt, mau đem mấy cái bọc thu lại đây cho ta. Chỉ riêng lúc này, mỗi một người các người sẽ được thưởng cho thập vạn kim tệ. Đợi đến khi hội tụ cùng phụ vực, tặng phẩm sẽ được trực tiếp ban phát. Xa Khắc rất là hưng phấn. Gần 30 người của Cuồng Lôi tiểu đội, mỗi người có thập vạn kim tệ, cộng hết tất cả mới có gần 300 vạn kim tệ. Nhưng tài phú trong hơn 10 cái bọc đó cộng lại khẳng định là hơn 100 triệu kim tệ. Lâm Lôi đại nhân, người chọn lấy 2 cái trước đi. Xa Khắc vào thời điểm này đối với Lâm Lôi rất là khí khái nói. Tác dụng của ma pháp sư trong quần chiến đã hoàn toàn thấy rõ. Lâm Lôi lúc đó dùng ma pháp đánh lén, trực tiếp giết chết 4, trọng thương 3. Nếu để cho người của Xa Khắc sợ rằng tối thiểu sẽ chết mất không ít người. Lâm Lôi trực tiếp đi tới tên sư phó của Lạc Y Vương Tử, cầm lên nhấc thử 4 cái bọc trên người hắn. Sau một lúc, Lâm Lôi quả nhiên phát hiện chỗ quỷ dị, trong đó có 3 cái bọc rất nhẹ, rất bình thường. Cái bọc cuối cùng đó rõ ràng có thể nắm trong tay, vật thể trong cái bọc chỉ có cỡ bằng bàn tay, thế nhưng sức nặng cũng vượt quá ngàn cân. Vật lớn bằng bàn tay mà vượt qua sức nặng ngàn cân, Lâm Lôi thực sự chấn kinh. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua có vật chất gì mà nặng được như vậy. Dù cho hoàng kim, kim cương, nếu muốn so với vật chất chưa biết này cũng nhẹ hơn rất nhiều, cỡ bằng bàn tay mà lại vượt quá ngàn cân. Lâm Lôi đại nhân, Xa Khắc đã đi tới, người chọn được rồi chứ? Không cần chọn, tiện tay lấy kiện này đi. Lâm Lôi cầm lấy cái bọc nặng cùng với một cái bọc bất kỳ trong 3 bọc còn lại, rồi đem đeo lên người. Đã thấy cảnh này, Xa Khắc đáy lòng cũng rất là cao hứng. Hắn lo lắng nhất là Lâm Lôi mỗi cái bọc đều mở ra nhìn một lần, sau đó tuyển chọn. Mà điều này nếu xảy ra, hắn sẽ rất tức tối. Thế mà Lâm Lôi bây giờ chỉ là ở trên thân một người tùy ý cân nhắc một chút, lấy 2 cái bọc mà thôi. Sau đó Xa Khắc ra lệnh cho thủ hạ đeo những cái bọc trên lưng. Xuất phát! Xa Khắc thời điểm này rất hăng hái. Lâm Lôi cũng ngồi trên ngựa ngay lập tức. Nhưng mà đồng thời lúc lên ngựa, Lâm Lôi thi triển bản thân một cái phiêu phù thuật, dùng thực lực thất cấp ma pháp sư của Lâm Lôi thi triển một cái ngũ cấp ma pháp quả thực dễ dàng. Lâm Lôi không chế phiêu phù thuật để phù hợp, để phù lực vừa vặn triệt tiêu tính chất trọng lực của vật thần bí đó. Cái này khiến Lâm Lôi ngồi xuống giúp con ngựa vẫn được rất thoải mái chạy băng băng. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi lập tức nói: người nhìn xem ta mới đoạt được hai cái bọc, ở bên trong có cái gì vậy? Ồ, người đoạt được bảo bối sao? Trong bản Long Chi giới, không chừng tinh thần của Đức Lâm khá ốc đặc đang ngủ, ngay tức khắc liền khai tinh thần lực, trực tiếp thẩm thấu vào hai cái bọc mà Lâm Lôi mới đạt được. Trong cái bọc thứ nhất này là một vài hộp cẩm hạp. Bên trong cẩm hạp có bỏ vào một đôi tinh ngọc. Tinh ngọc rất đẹp, hơn nữa là một đôi, có một phần lịch sử liên quan, nhưng mà đối với ngươi thì không biết lai lịch của nó. Đức Lâm khá ốc đặc nói. Cái bọc thứ hai... Đức Lâm khá ốc đặc thét lên một tiếng kinh hãi. Làm sao vậy? Lâm Lôi trong lòng có một chút căng thẳng. Hắn thế mà biết rõ là vật thể có bàn tay mà lại nặng quá ngàn cân trong cái bọc thứ hai. Bởi vì bên trong cái bọc thứ hai chắc chắn không phải là một cái hộp cầm hạp nữa. Hắc ngọc. Hắc ngọc thạch. Tại Ngọc Lan Đại Lục này ta đã thấy được hắc ngọc thạch to cỡ bàn tay. Cái này thật kinh người. Đức Lâm khá ốc đặc kinh hồn. Lâm Lôi nghe được tên hắc ngọc, trái tim cũng đã đập rất mạnh. Trong thế giới của nhân gian thì không hề có cái loại vật chất này. Loại vật chất này là đến từ một thế giới khác, với mức độ cứng rắn của nó thậm chí là ngay cả thần binh thường cũng rất khó phá hủy. Lúc trước ở tại tòa Thánh Quang Minh, xiềng xích đó chỉ là pha tạp một chút hắc ngọc thạch, thế mà ngay cả thánh vực cao thủ cũng khó phá hủy. Chính vì thế có thể tưởng tượng được hắc ngọc thạch này cứng rắn như thế nào. Hắc ngọc thạch lớn cỡ bàn tay này so với tinh hạch của thánh vực ma thú còn chân quý hơn rất nhiều. Sao mà ngươi lại có thể có khối to như vậy chứ? Đức Lâm khá ốc đặc rất khó tin. Chỉ bằng bàn tay mà còn lớn nữa sao? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Lâm khá ốc đặc bị Lâm Lôi hỏi như vậy thì không biết trả lời thế nào. Lâm Lôi, ta nói cho người biết, trong một món vũ khí chỉ cần pha tạp một chút mảnh vỡ của hắc ngọc thì độ cứng rắn của vũ khí đó sẽ tăng lên đến một mức độ rất cao. Nếu một món đồ vũ khí tất cả đều là hắc ngọc luyện chế mà thành thì dù cho ngươi đưa cho thánh vực cao thủ đập thì cũng không có khả năng phá hủy được nó. Đức Lâm khá ốc đặc thực sự không biết nói thế nào. Rất hiển nhiên Lâm Lôi không biết được rõ hắc ngọc chân quý như thế nào. Thế vậy thì Đức Lâm ra ra, ta có thể dùng hắc ngọc này luyện chế thành một trọng kiếm được không? Từ lần đầu được nghe Đức Lâm khá ốc đặc nói tới lợi ích của trọng kiếm, Lâm Lôi cũng rất muốn có được một thanh trọng kiếm. Vốn Lâm Lôi chuẩn bị mua một thanh trọng kiếm tốt để sử dụng, lúc này có được hắc ngọc thạch tự nhiên là muốn sử dụng vào việc đó. Bây giờ Lâm Lôi căn bản không thiếu kim tệ. Dùng hắc ngọc luyện chế dòng một thanh trọng kiếm thể tích khá lớn, nếu sử dụng hắc ngọc cùng với một ít khoáng thạch vật liệu khác phối hợp lại, đương nhiên ta có thể. Ta với việc luyện khí cụ cũng không hiểu, nhưng mà ta nghe nói muốn sử dụng hắc ngọc thạch luyện chế vũ khí không phải là một vấn đề đơn giản. Hắc ngọc thạch rất cứng, muốn đấu chảy nó luyện thành vũ khí thì ngay cả đại sư bình thường làm cũng không được. Đức Lâm khá ốc đặc nói. Lâm Lôi trong lòng cũng âm thầm đồng ý. Hắc ngọc thạch là vật chất mà ngay cả thần cấp cao thủ cũng khó có thể phá hủy, nhưng mà từ hắc ngọc thạch có thể luyện chế thành vũ khí, khẳng định phải có phương pháp luyện chế, chỉ là phương pháp này cực kỳ khó khăn mà thôi. Ta hiểu rồi. Lâm Lôi gật đầu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.